chờ Viên Cương đến cùng nhau xuất phát. Nhưng sau khi Viên Cương vội vã xuất hiện, trên tay lại cầm phong thư. Đạo gia, Tây Hải Đường lại đưa tin rồi, phát hiện dấu vết của Thánh La Sát. Phát hiện sao? Ngô Hưu Đào một phen giật lấy thư tới tay cha xét. Vân Cơ cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh cùng nhau xem thư. Người xâm nhập thành của ta ở đâu? Ngô Hưu Đào nhìn tin thì thầm một tiếng. Vân Cơ nói, không sai, nàng ta lần này đi ra quả nhiên là không phục, quả nhiên là muốn tìm mấy thánh tính sổ. Hiện tại xem ra, nàng ta căn bản không rõ lắm người giao thủ cùng nàng là ai, cũng không chuyên cùng người trao đổi. Nàng ta công khai lộ diện như vậy, tìm được nàng ta dễ dàng rồi. Dễ dàng sao? Ngô Hưu Đạo liếc nàng một cái trầm giọng nói, ta thấy phiền toái rồi. Người có Phiêu Miễu Các trải rộng các nơi, nàng ta đi như vậy, đến chỗ nào đều bị người khác nhìn chằm chằm. Chúng ta lại không cách nào cùng nàng trao đổi bình thường. Trước mắt vào người, làm thế nào mang nàng ta đi chứ? Vân Cơ cau mày. Vậy làm sao bây giờ? Ngũ Hữu Đạo cũng cau mày, nắm tay bên miệng suy tư một hồi, chợt quả quyết nói, cần có hai con phi cầm tọa kỵ xuất phát, cùng nhau mang theo Lữ Vô Song. Nếu tình huống thật sự không thích hợp động thủ, có thể lấy thân phận của nàng ta quát lui tai mắt của Phiêu Miễu Các. Thực tế không được, liền làm thành nàng ta làm. Vân Cơ phân vân. Nàng ta hiện tại bộ dáng này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ra ngoài gặp người không tiện lắm. Ngũ Hữu Đạo nói, cái này đơn giản, bảo Hồng Nương hóa trang cho nàng ta, thay đổi màu da, đổi thêm cho nàng ta một mái tóc giả. Được. Vân Cơ thả cái túi trong tay xuống, bước nhanh rời đi. Viên Cương lúc này đến gần bên cạnh Ngũ Hữu Đạo. Đạo gia, Lữ Vô Song, nữ nhân đó không phải người bình thường, giỏi về nắm lấy cơ hội, không lợi dụng được, nàng ta sợ là sẽ muốn nhân cơ hội ra điều kiện. Ngũ Hữu Đạo quay đầu lại nhìn hắn, chợt không kìm nổi cười lên một tiếng. Điều kiện gì? Lo lắng nàng ta nhân cơ hội uy hiếp ngươi, bảo ngươi cưới nàng ta sao? Viên Cương mặt không thay đổi, không lên tiếng, đại biểu chấp nhận. Ngũ Hữu Đạo cười ha hả nói, người yên tâm, ta không đến mức lấy việc bắt người cưỡi lão bà để làm trao đổi. Mang nàng ta đi, chỉ dự định sẵn ngừa vạn nhất. Thật sự nếu gặp phải tình huống thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Chỉ cần mang nàng ta cùng ra ánh sáng, mục đích của chúng ta hoặc hồ giả hổ uy, hoặc giả truyền thánh chỉ, căn bản không cần nàng ta làm gì hoặc nói gì cả. Nên nói cái gì, nên làm cái gì, chúng ta giúp nàng ta làm là được. Thì ra là thế. Miên Cương hơi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi, cũng yên tâm. Sau khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, một nhóm bốn người từ mật đạo xuất phát. Lữ Vô Song bị Vân Cơ kéo cánh tay mà đi. Đi đâu? Lữ Vô Song lặp đi lặp lại hỏi mấy lần, vẫn không ai để ý tới. Ra khỏi mật đạo, người đã ở ngoài thành. Hai cái chỉ linh rung vang, rất nhanh có hai con phi cầm tọa kỵ từ trên trời giáng xuống. Bốn người nhảy lên, bay lên, không đã đi xa. Băng Tuyết Thánh Địa, trong băng cung, Tuyết Bà Bà một tay chống gậy, một tay cầm tin, nhìn chăm chăm vào tin tức xem xét, đã lâu, cuối cùng thì thầm lên tiếng. Ngân Cơ, Ngân Cơ, nữ nhân này không phải đã chết rồi sao? Sao lại như thế xông ra hẹn ta gặp mặt? Bạch Vô Nhai đáp, lúc trước người nói chết là La Thu, lời nói đều là bên Đại La Thánh Điện nói, có phải thật sự chết hay không ai cũng không biết. Tuyết Bà Bà nghiêng đầu nói, ý của con là nói nữ nhân này còn sống, người gửi thơ đích thật là bản thân nàng ta hay sao? Bạch Vô Nhai lắc đầu, cái này cũng chưa chắc. Thấy Tuyết Bà Bà nhìn bản thân mình, hắn nhanh chóng lại bồi thêm một câu, đề phòng có bẫy. Ánh mắt của Tuyết Bà Bà rơi vào phong thư. Hẹn ta gặp mặt ở Hoàng Trạch Tử Địa. Vì sao phải ở Hoàng Trạch Tử Địa? Có bẫy ư? Gặp một lần có thể làm gì được ta? Bạch Vô Nhai thử hỏi. Mẫu thân, người chẳng lẽ muốn đi đến nơi hẹn sao? Tuyết Bà Bà đáp, ta cũng muốn nhìn xem thử là người hay quỷ. Bạch Vô Nhai khuyên nhủ, mẫu thân, sợ có gian mưu, hay là để nhi tử thay người đi một chuyến đi.